Báo đen, chương 87, sinh nhật tụi nhóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp tới sinh nhật của hai nhóc con Tiểu Yến và Tiểu Thiên, hai đứa đẻ sát nhau nên hai nhà tính làm chung một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng. Nói là hai nhà ấm cúng, nhưng mọi người đã hớn hở mong chờ lắm rồi. Hoắc Long mời cả chị em Hồng Băng Hội và anh em ông trùm Tiger LK tới dự. Nhân xong hỉ này, Khả Ni còn vung tiền cho mấy chục nghìn anh em dưới trướng của Hoắc Liên Bang, khiến ai nấy đều cảm kích và nể phục chủ mẫu của mình. Cô ấy làm gì cũng nghĩ trên nghĩ dưới, giúp cả tổ chức xã hội đen đông đảo thêm gắn bó đoàn kết như một đại gia đình. Đúng là phụ nữ, nhu có cương có, mềm mềm mỏng mỏng đúng lúc, suy nghĩ thâu đáo sâu sắc, mà nhiều khi cánh mày râu không nghĩ tới được. Có thể nói, tụi nhóc này sinh ra đã ngậm thìa vàng, đi lùi mới về vạch đích. Phụ nữ ở Hoắc Liên Bang còn có một điều mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng ảo ước, đó là không phải lo một con tiểu tam nào xuất hiện. Lòng trung thành và trung thủy ở đây cực kỳ cao và được coi trọng. Thậm chí phụ nữ như Khả Ni có uy không kém chồng. Cô đã là một báo đen, thực thụ. Hồng Vũ Hưng nhìn Khả Ni bây giờ, anh càng thấy sáng suốt khi mình lùi bước. Yêu đúng người thì sức mạnh bản thân mới được phát triển. Nếu Khả Ni bên anh, có lẽ cô ấy không thể phát sáng đến vậy. Anh từ ghen tị chuyển sang ngưỡng mộ Hoắc Long. Tiger LK không tới tham dự sinh nhật được, định sẽ gửi quà mừng, nhưng Suli lại háo hức nhận sẽ thay mặt anh trai. Dù bị fan anh phũ nhưng Suli vẫn muốn chinh phục lần nữa. Càng không có, cô lại càng muốn giành về, như việc đi trộm đồ cũng vậy, cũng có thử thách và kích thích riêng. Suli được tiếp đón nồng nhiệt ở biệt thự của Khả Ni. Ai cũng quen thuộc ở đây nên mọi người đều tỏ ra rất thoải mái, cứ như nhà mình vậy. Phan Anh bất ngờ khi thấy Suli LK xuất hiện ở đây. Suli muốn thể hiện thành ý nên đã mặc sườn xám màu hồng nhạt, tóc kẹp lên cho giống người bản địa, cũng là để bớt cảm thấy xa cách ở chốn này. Xinh quá, Phan Anh nhìn cô, không nói gì nhưng trong thâm tâm đã bị ấn tượng sâu sắc. Suli mang gương mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh, chiều cao rất ổn vì vốn người châu Âu đã cao rồi. Lại thêm nước da trắng bóc, tóc bạch kim trong trang phục truyền thống. Cứ phải nói là cực kỳ mới mẻ với Phan Anh. Cô nhìn anh, má hơi đỏ lên, chỉ cúi chào một cái rồi cùng Khả Ni tới chỗ bọn trẻ. Suli chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ con, ở Hắc Bang với anh trai và chỉ đi chôm chìa nên cô không biết bế tụi nhóc như nào. Hai đứa trẻ nhìn cô lạ lẫm cùng nhăn nhó lắc lắc cái đầu không theo. Bất ngờ Phan Anh tiến lại, anh bế Tiểu Yến. Còn chỉ cho Suli cách bế Tiểu Thiên. Hai nhóc con thấy có người chú quen thuộc thì cũng ngoan ngoãn hơn hẳn. Khả Ni nhìn thấy cảnh này, bất giác cười rồi lén chụp một bức ảnh. Nam thanh nữ tú, nam bế bé gái, nữ bế bé trai, ai cũng xinh đẹp ưa nhìn, làm người ta nảy số tới hình ảnh gia đình hạnh phúc. Nhân dịp vui vẻ, Hoắc Liên muốn chụp ảnh kỷ niệm. Khả Ni nghĩ nghĩ, cố tình kéo tay Suli tới cạnh Phan Anh. Cô ấy bối rối, không quen đi giày cao gót nên trẹo chân hụt cách, may được Phan Anh nhanh tay đỡ kịp. Suli ngẩng lên nhìn, bốn mắt họ nhìn nhau, một bức ảnh tập thể được in ra, có một đôi không nhìn vào máy ảnh, mà họ nhìn vào đối phương khó tả. Cách chương.